Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Không ai có thể ngăn cản. Hỏa long bay lên không? Hô khiếu thiên địa, mỗi một đạo đều lôi cuốn lấy uy thế kinh người, cực nóng chi khí tràn ngập. Đối mặt từ đánh tới 8 đạo hỏa trụ, Rốt trên mặt hơi lộ ra một tia ngưng trọng. Hệ Paramecer trái cây năng lực thức tỉnh, Rốt từng tại Doflamingo trên thân được chứng kiến. Một khi thi triển, Doflamingo có thể điều khiển sợi tơ, vô luận là số lượng vẫn là tính bền dẻo, đều tăng vọt đến một tầng thứ mới. Đồng thời vô số sợi tơ tụ lại xuyên qua tính, cũng không cho khinh thường. Mà thùng rượu lớn Vasco sót trái cây thức tỉnh, không tốn bên trong hồ chạm canh gác, chỉ có một loại rộng lớn chi thế, tựa như là khắp không bờ bến biển cả. Có lẽ là bởi vì trái cây năng lực quyết định, chất lỏng hình dáng rượu bị Vasco sót hướng biển cả phương hướng khai phá, có biển cả rộng lớn cùng bàng bạc, tại đỏ thẫm chi dược phối hợp xuống, càng là có cực cao nhiệt độ, đốt cháy hết thảy. Công kích như vậy, liền xem như hải quân đại tướng đều muốn tránh né mũi nhọn. Phần phật hơi nhìn lướt qua 8 đạo hỏa trụ vị trí cùng phương hướng, Rốt trong lòng có so đo, sau đó trực tiếp đem lôi đình cùng kiếm mang thôi động đến cực hạn. Hào quang sáng chói từ trên thân kiếm dọc theo đi, chừng dài 10 mét, đem hư không cắt chém không ngừng rung chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, Rốt thân tùy kiếm tẩu, gió lốc xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Tại cái này phương hướng, có 2 đạo hỏa trụ răng khắp nơi, Rốt mặt không đổi sắc, cầm kiếm chém xuống, oanh, giống như dao nóng cắt bơ. Một cái trong một chớp mắt, lăng lệ kiếm mang liền đem hỏa trụ chặt đứt, say lòng người mùi rượu cấp tốc nhộn nhạo lên. Đây là rượu trái cây năng lực tạo vật, liền xem như thể chất kinh người Rốt, nghe được đằng sau, đều cảm giác hơi say rượu, phảng phất uống số đàn liệt tử. Cự nhân tộc dùng cái bình, thích hợp uống rượu, có lẽ sẽ không ảnh hưởng chiến đấu, ngược lại sẽ đối với chiến đấu có chỗ tăng thêm. Chỉ khi nào uống rượu quá độ, cũng rất dễ dàng ảnh hưởng đại não phán đoán, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Mắt thấy phụ cận tràn ngập mùi rượu càng ngày càng đậm, Rốt không chần chờ, tại bên ngoài thân kèm theo giày đặc Haki Busosoku, sau đó vừa người đụng ra ngoài, lốp bốp, liệt diễm rượu dịch cùng lôi đình còn có Busosoku không ngừng va chạm. Rốt thế xông cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đột phá trùng điệp trở ngại, đi vào cao hơn trên bầu trời. Hắn đạp thiên mà đứng, trắng nõn mà trên khuôn mặt anh tuấn có chút hơi say rượu. Đây là bởi vì xông ra quá trình bên trong bị mùi rượu ảnh hưởng, nhưng càng lộ ra khinh cuồng mà trương dương. Rượu là một loại rất kỳ lạ tồn tại, dù là thể chất mạnh như bách thú Kaido, uống quá nhiều cũng biết say, Rốt cũng không ngoại lệ. Trải qua trái cây năng lực thả ra mùi rượu, càng là hiệu quả ra bày. Đương nhiên, Rốt hiện tại còn xa xa chưa tới say rượu mơ hồ trình độ, chỉ là có chút hơi say rượu mà thôi. Trạng thái này kiếm hào kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Vèo một tiếng, Rốt hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, ngang nhiên phóng tới Vasco Sot. Người còn chưa đến, một cỗ lăng lệ phong mang chi ý liền đã che đậy thiên địa, để đám người ấn đường nhói nhói, như có gai sau lưng. Thật nhanh, chân chính đối mặt Rốt, mới có thể cảm nhận được loại kia cực tốc mang tới mãnh liệt cảm giác áp bách. Vasco Sot hơi biến sắc mặt, nhưng chưa nói tới e ngại. Hắn kinh nghiệm phong phú, cũng không phải chưa từng gặp qua tốc độ nhanh địch nhân, chỉ là Rốt càng nhanh mà thôi. Chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra, nhắm ngay bầu trời, sau đó bỗng nhiên thấp giọng quát nói: "Rượu mây!" Tiếp theo một cái chớp mắt, mênh mông mùi rượu phảng phất sôi trào hơi nước cuộn trào mãnh liệt mà ra. Cấp tốc tại Vasco Sot trên đỉnh đầu hình thành một mảnh mùi rượu mây mù. Cái kia màu đỏ nhạt mây mù, dù chỉ là nhìn xa xa, đều có loại say ngã cảm giác. Đây là một loại không phải phòng ngự. Địch nhân một khi muốn từ nơi này phương hướng đột phá, liền khó tránh khỏi sẽ bị mùi rượu ảnh hưởng. Vasco Sot đối mặt cường địch, thường thường đều là trước dùng mùi rượu ảnh hưởng địch nhân trạng thái, lại tiến hành cuối cùng quyết chiến, luôn luôn không có gì bất lợi. Đối mặt vắt ngang giữa hai bên mùi rượu mây mù, Rốt sắc mặt bất động, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại một phương hướng khác. Có thể Vasco Sot hạ quyết tâm không cùng Rốt đối hám. Hắn phóng xuất ra đại lượng rượu mây, tràn ngập thiên địa, mùi rượu đại quy mô khuếch tán, mà bởi vì tửu khí chính là ảnh hưởng, đỏ thẫm chi dực bọn người không thể không thối lui đến bên ngoài. Ở phía xa tìm cơ hội phối hợp tác chiến, đây là hệ Paramecer trái cây thức tỉnh một cái tệ nạn. Cải biến cảnh vật chung quanh về sau, cố nhiên hội tăng cường bản thân, nhưng cũng biết giới hạn chiến hữu phát huy, khó mà tinh tế điều khiển. Đây là dự định ngăn chặn ta sao? Rốt nhìn đối phương nghiễm nhiên một bộ chỉ phòng không công thái độ, không khỏi cười cười, Đồ Flamingo lúc đầu cũng là chỉ phòng không công, cuối cùng vẫn như cũ bị hắn lúc đó đánh tan. Mà bây giờ Rốt nhưng so sánh lúc kia mạnh hơn nhiều. Thùng rượu lớn Vasco Sot chưa hẳn có Đô Flamingo lợi hại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Rốt hai tay cầm kiếm, giơ lên đỉnh đầu, toàn thân lực lượng xuyên thấu qua xương sống liên tiếp xuyên qua, cuối cùng đều hội tụ đến trên hai tay. Trong mắt của hắn tia sáng lóe lên, bỗng nhiên chém xuống một kiếm, nhất đao lưu cư hợp. Lấy hắn bây giờ thể chất lực lượng, dùng lại ra một chiêu này kiếm sĩ cơ sở bạo phát kiếm kỹ, cái kia sức mạnh bùng lên, phảng phất liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn. Kiếm khí còn chưa đến, cái kia cực kỳ đậm đặc màu đỏ nhạt mùi rượu liền bắt đầu kịch liệt gợn sóng, sau đó vậy mà giống như thủy triều cấp tốc tách ra. Không có mảy may lo lắng, cư hợp trực tiếp đem thùng rượu lớn Vasco Sot chế tạo sắc rùa đen chém thành hai nửa. Tùy theo mà đi lôi đình năng lượng càng là cùng mùi rượu phát sinh kịch liệt va chạm, bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng ba động. Cái này, Vasco Sot trên mặt nhẹ nhõm không ở, tràn đầy gặp quỷ biểu lộ. Nhìn thấy tiếp tục đánh tới kiếm khí, hắn vội vàng một cái đệm bước, rời khỏi tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí phá không tới, ở trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy đen nhánh vết rách, dài đến vài trăm mét. Vèo một tiếng, Rốt cầm kiếm xuất hiện tại Vasco Sot phụ cận, một kiếm chém về phía cổ của hắn. Lấy Rốt kiếm chi sắc bén, nếu là thật chém trúng cổ, thiên hạ này có thể còn sống sót người, thật sự là phượng mau lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt tốc độ quá nhanh, thế công cũng phảng phất mưa to gió lớn làm cho người không kịp nhìn. Như là bình thường hải tặc cường giả, e sợ muốn tại Rốt cái này liên tiếp hai lần bạo phát công kích đến trọng thương, ngay cả chết thảm. Nhưng Vasco Sot không hổ là có tư cách bị giam tiến vào vô hạn địa ngục tồn tại. Cơ hồ ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sot bỗng nhiên một cái ngửa ra sau, tránh đi chém về phía cổ chí mạng lưỡi kiếm. Xoẹt, thân thể của hắn trốn qua một kiếp, nhưng dài nhỏ giống như lạp xưởng cái mũi cũng là tai kiếp khó thoát, trực tiếp liền bị chém đứt. Lạp xưởng cái mũi tại trên bầu trời xoay tròn lấy, mãnh liệt đến đủ để khiến người bình thường hôn mê cảm giác đau truyền ra. Sot nhưng căn bản không thèm để ý, bởi vì mãnh liệt đến đâu đau đớn cũng không sánh nổi tử vong uy hiếp. Hắn biết rõ bị một cái trạng thái đỉnh phong đại kiếm hao cận thân sẽ là cỡ nào thảm liệt hạ tràng, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Tại vừa vặn ngửa ra sau, tránh đi chí mạng lưỡi kiếm về sau, hắn liền đem trái cây năng lực thôi động đến cực hạn. Mùi rượu phun ra, tiếp theo một cái chớp mắt, nồng đậm mùi rượu từ hắn bên ngoài thân cấp tốc phun ra. Rượu này khí phun ra không chỉ có hóa thành ngăn cản rốt chướng ngại, cũng hình thành một cỗ cường đại động lực, đem sót mạnh mẽ đẩy ra khoảng cách mấy chục mét. Có chút thủ đoạn, lách mình tránh đi cái kia khó chơi mùi rượu. Rốt khẽ cười một tiếng, bất quá tránh được một lần, tránh được lần thứ hai sao? Đang khi nói chuyện, Rốt đã xông về sót. Rốt lúc chiến đấu mặc dù sẽ cùng địch nhân trò chuyện, nhưng ở trò chuyện đồng thời, trên tay công kích nhưng xưa nay không hội đình trệ. Hắn cùng địch nhân trò chuyện, càng nhiều hơn chính là muốn chia tán địch nhân lực chú ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.